Hôm nay, gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu xuất hiện, khiến tất cả điều này đã trở nên có chút mong manh. Nhưng Lý Phách vẫn không muốn buông tha, cố gắng hết mức ôm đồm một vài danh hiệu trong số đó. Tuy rằng, cái danh hiệu tân nhân vương này quan trọng nhất, nhưng thực lực tổng hợp thể hiện cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt nếu như có thể áp đảo thực lực tổng hợp của hai thế gia chiến sĩ huyết mạch trung cực khác, vậy càng là chuyện quan trọng hơn. Càn Kình lễ phép mỉm cười. Theo thực lực bản thân và thế lực nâng cao, loại ý nghĩ muốn đón phụ thân ra khỏi Càn gia lại càng tăng mạnh mẽ. Chỉ có điều càng nâng cao thực lực, càng biết Càn Chiến Huyền cường đại, càng biết vị gia chủ này bá đạo, vì sao có thể bá đạo như vậy? Bá đạo như vậy, tất cả điều kiện trước tiên đều biểu hiện thực lực cá nhân Càn Chiến Huyền mạnh mẽ. Càn Kình, tiếng quát lớn tràn ngập sát khí, trong phút chốc phá vỡ bầu không khí vui vẻ buổi hôn lễ không còn sót lại chút nào. Không ít người nghe được một tiếng quát lớn này, bàn tay cầm chén rượu cũng hơi run rẩy. Không ít chất lỏng trực tiếp rơi ra khỏi chén rượu. Bọn họ ngước mắt nhìn Kim Trạch Thiên Lục thân hình cao lớn cường tráng, mặc khôi giáp trang bị trên người đang đứng ở ngoài cửa này. Ngươi còn nhớ không, thời gian chúng ta ước định quyết đấu chính là ngày hôm nay. Kim Trạch Thiên Lục đằng đằng sát khí đi vào trong sân, tự cao tự đại sải bước. Cho dù nhìn thấy gia chủ chiến sĩ huyết mạch, góc truyện audio.com, cường đại như Hoắc Nhĩ Uy Lập, hắn cũng xem như không nhìn thấy. Mỗi một bước đi ra, phiến đã dưới chân trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nhanh chóng bắn về hai phía. Lý Phách hơi nhíu mày bất mãn, cách Trương,